Chương 4. 1281 Thánh phẩm Kim phù A hư không chế phù, đây chính là thất truyền thật lâu một loại tuyệt chiêu. Dĩ vãng bọn họ chỉ ở trong sách cổ đọc qua, lớn phù sư cùng thiên địa chi khí dung nạp câu thông sau, đại khái có lẽ khả năng sẽ hư không chế tác phù lục. Nhưng đọc qua cổ tịch là chuyện như vậy. Trước mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, tất cả mọi người lúc này đều kinh chấn không thôi mà nhìn chằm chằm vào trước mặt tiểu cô nương. Thực sự là tiểu thái tử phi đột nhiên đột biến nổi lên, để người giật nảy cả mình ngoài, lại cảm thấy tựa hồ trái tim nhận lấy trùng trùng một kích. Nay hứ động bầu không khí, ép tới lau sạch gan tiết thượng tâm tình mọi người tất cả đều nặng trịch. Tiểu thái tử phi mặt không hề cảm xúc đứng lơ lửng trên không, tay nhỏ qua lại tung bay, như xuyên hoa hồ điệp bản linh hoạt đẹp mắt. Theo ngón tay của nàng huy động ở giữa, hé ra lại hé ra công kích làm phù tạo ra. Dần dần biến thành tử phù, tử phù, tử phù, đám người trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt rớt xuống. Một mặt không giải thích được nhìn lên trước mắt tiếp tục phát lực tiểu thái tử phi, chỉ cảm thấy ánh mắt không đáng chú ý ngoài, trái tim tựa như lại bị mãnh lực một kích, cả người lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Này chính là thiên tài cùng tầm thường khác nhau A, từ hư không vẽ bùa tạo ra, đến trực tiếp chế tác hư không lam phủ, lại đến đột nhiên đột biến thành tử phủ. Quá trình này, đại khái không đủ để dùng một khắc đồng hồ để hình dung một lao gia chủ một cái bổ nhào suýt nữa ngã nhào trên đất. Nếu không phải bên người có một cảnh thụy cùng một cảnh nguyên mánh khóe cực nhanh địa tướng đỡ lấy hắn, lao gia từ lúc này chỉ sợ sớm đã mất trên mặt đất đi. Giờ này khắc này, tiểu mục chung quanh đã bị to lớn phù lực vòng xoáy cho bọc lại. Nàng liên đứng ở trong đó, dương mắt lạnh lẽo trước mặt bạch lao gia tử, cùng với bị hắn hộ ở một bên Đan Y Di Tô. Đan Y Di Tô không biết thế nào, song cảm thấy một chút đột nhiên xuất hiện lạnh ý, tập lưu tâm đầu. Nàng không nghĩ tới, kẻ hèn mọn một cái tiểu cô nương, chỉ dựa vào uy áp liền có thể làm cho nàng cảm thấy một chút run rẩy cùng sợ hãi. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật lại dung không được nàng rào biện. Ngày hôm nay ngươi nếu không chết, ta có mặt mũi nào còn sống ở thế kiểu một lánh lạnh niệm xong câu nói này, trong tay dương lên. Đám người chỉ thấy trước mắt kim quang đại phóng, chói mắt kim lượng vẻ mặt, trong chốc lát phảng phất cướp đi giữa thiên địa hết thể nhan sắc. Mặc Liên trong lòng đại chấn, vừa muốn chạy tiến lên, liền bị một bên Đoạn Nguyệt trò kéo lại cánh tay. Tiểu tử ngươi, không nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu liền cho ta đứng nơi này quan sát. Đoạn Nguyệt liếc hắn một cái, đưa tay tại trên lưng hắn vỗ vỗ, một bộ đồng tình ánh mắt nhìn hắn, lao ra tử nhà ngươi ăn chút thiệt thòi, dù sao cũng so ngươi về sau gặp tiểu kiều xem thường đến hay lắm. Mặc Liên lườm hắn một cái, ngươi cho rằng ta đi ngăn cản ta là quá khứ giúp nàng, một hồi kiều kiều được bị thua thiệt lao ra tử cũng không phải cái gì dễ đối phó liệu. Đây chính là một bước sắp bước vào thần tôn cảnh người, qua nhiều năm như vậy nếu không phải có mẫu thân mình cái này lo lắng tại, đã sớm phi thăng thánh vực đi. Đoạn Nguyệt lùi về móng vuốt, gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi đi lên đem lão gia tử nhà ngươi dẫn ra, ta đi đối phó cái kia bà thành chủ. Hai người đúng một chút, đang muốn tiến lên động thủ, liền nghe một bên một thêm lão gia tử trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Thánh phẩm kim phù là thánh phẩm kim phù A, toàn bộ phù lục thế gia người, nhịn không được quỳ bái chắp tay trước ngực hướng lên chờ y, trong miệng gọi thẳng thánh phẩm kim phù diện thế là thánh phẩm kim phù. Mà cùng lúc đó, Tiểu Mục đã bắn ra tấm kia thánh phẩm kim phù triệu hoán phù, lạnh lẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cỗ sát cơ cùng lạnh ý, cho ta ăn luôn nàng đi.